Chương 51, lớn lên xấu còn trách ai? Huyệt động mở ra vừa sâu lại vừa rộng lớn. Hơn nữa bên trong địa hỏa cuồn cuộn không ngừng thoát ra, bước chân ngắn nhỏ của Khương Tự đi một lát liền cảm thấy cả người ấm áp hơn. Thể chất bé sợ lạnh. Lúc ở Lục Phong, Lan Tấn chuẩn bị cho bé đệm giường da lông thật dày, còn cố ý để bé ngủ chỗ có một suối nước nóng nhỏ. Vốn bé cho rằng tới Nhị Phong sẽ phải chịu khổ một chút. Kết quả không ngờ nơi này của nhị sư huynh là một cái động có địa hỏa thiên nhiên. Tiểu Khương Tự, các sư huynh của cô đều là đám có tiền. Tiểu động phủ duỗi dài cổ nhìn Dạ Minh Châu lăn đầy đất, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Trong đám Dạ Minh Châu còn kèm theo một ít bích ngọc châu. Đó chính là ngọc tủy cực phẩm chỉ có nơi sâu nhất ở biển, không chỉ chiếu sáng mà còn cực tốt, giải trăm độc, còn có thể mài thành bột phấn đắp mặt dưỡng nhan, công hiệu rất nhiều, hơn nữa rất khó có được. Vậy mà đám hạt châu giờ như bị chủ nhân tùy tay vứt bỏ, lăn xuống khắp nơi, nhị sư huynh này của Khương Tự, thật thương mại có tiền. Khương Tự lại cảm thấy cuộc sống này của nhị sư huynh quá khó coi. Phủ Thiều Quan của Lan Tấn đều linh hoa linh thảo thiên nhiên, suối nước nóng còn thêm linh thạch. Động phủ của Thu Tác Trần cũng khắp núi đầy hoa trà cùng trái cây. Chỉ có động phủ của Mặc Khí trụi lũi, khắp huyệt động chỉ có địa hỏa, lại có vẻ thanh lãnh như cũ. Y không khác gì một con thú con tìm chỗ giấu thân tự liếm láp miệng vết thương. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy nhị sư huynh, thấy y tùy ý giật một mảnh vải trên quần áo băng bó đôi mắt đổ máu, Khương Tự đã thấy được bóng dáng mình kiếp trước từ trên người y, đó là một tiểu đế cơ bệnh nặng đến suốt ngày chỉ có thể nằm tại hành cung, bị bẻ gãy cánh nhìn lên không trung chờ chết mà thôi. Có lẽ do chút bóng dáng này mà Khương Tự trước nay không sợ vị nhị sư huynh kia. Ngược lại còn cảm thấy cùng y có chút gần gũi bí ẩn. Chỗ sâu trong huyệt động có một cái cửa đá, cảm giác khô nóng mãnh liệt từ trong cánh cửa trào ra, Khương Tự đang muốn đi vào thì thấy tái nhợt thiếu niên ốm yếu bước ra, chặn ở cửa. Trẻ con không được vào. Giọng thiếu niên mang theo một chút khàn khàn, trên áo đen còn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặc Khí chỉ vào chỗ trống trải bên ngoài, người ngủ kia. Khương Tự hơi dại ra, không cho vào. Thấy tiểu sư muội ngơ ngác không phản ứng, Mặc Khí rũ mắt xuống, lại khụ một tiếng, đem mùi tanh trong miệng nuốt xuống đi, muốn duỗi tay dắt bé đi, phát hiện trên tay mình cũng có vết máu chưa khô, tay tái nhợt mảnh khảnh chậm rãi nâng lên rồi vẫn đưa về phía sau. Mặc Khí không rõ tiểu cô nương yếu ớt như nụ hoa nhỏ này vì sao phải tới Nhị Phong. Trên đời ai cũng sợ y, tránh y, chán ghét y sinh ra đã có một thân tội nghiệp. Nhóc này có Lan Tấn che chở. Lại có thể mỗi tháng đi đệ nhất phong, kể cả không tới nhị phong, y cũng không động vào nhóc. Vì sao phải tới? Nhị sư huynh. Giọng Khương Tự mềm mềm mại mại, duỗi tay túm túm ống tay áo y. Đồng tử Mặc Khí hơi co lại, theo bản năng lui về phía sau một bước, kịch liệt ho khan, sau đó lắc mình ra phía sau huyệt động, cửa đá, bang, một tiếng đóng lại. Khương Tự bị nhốt ngoài cửa. Bé chỉ muốn hỏi xem có thể ở bên ngoài trồng chút hoa cỏ không thôi mà. Tiểu đế cơ sâu kín thở dài một hơi, quyết định tự lo cơm no áo ấm. Khương Tự tìm một chỗ địa thế hơi cao dựa tường trong huyệt động, đem da lông trong túi bách bảo lấy ra bày một tầng thật dày, lại lấy quần áo dày của mình chỉnh tề bày biện, tiếp đến lấy ra trái mâm xôi tím cố ý mang đến, thêm thanh lộ cùng đồ ăn bỏ vào rổ đang bằng cỏ dùng trong ăn cơm giả ngoại. Bé nhìn thoáng qua Dạ Minh Châu rơi rụng khắp nơi, nhặt một ít hạt châu cùng bích ngọc châu to to nhỏ nhỏ xung quanh mép giường nhỏ bày biện. Không lâu sau, huyệt động đã lộ ra vài phần ấm áp, tươi mát. Mặc Khí không xuất hiện, Khương Tự liền ở xung quanh huyệt động vòng đến vòng đi, phát hiện quanh đây không có một ngọn cỏ. Nhị Phong không có cây ăn quả cùng hoa cỏ, Khương Tự vòng một vòng liền chạy tới nhặt các loại đá xinh đẹp, đặc biệt là đá trong lòng sông gần cửa huyệt động. Chúng bị mài dũa tỏa ra ánh sáng lại mượt mà, kỳ lạ. Có rất nhiều tinh thạch đẹp, toàn thân lập lòe ánh sáng. Còn có rất nhiều đá màu vàng kim, bên trong có hoa văn. Lại có rất nhiều đá cuội trắng tinh, rồi có rất nhiều màu lục lam này nọ. Khương Tự nhặt một đường, rất nhanh đã nhặt được một túi nhỏ, coi như làm vật kỷ niệm. Mặc Khí tới buổi tối vẫn không ra ngoài. Khương Tự vốn định chờ y ra sẽ nghĩ cách vào chỗ sâu trong huyệt động tìm linh hoa ở giữa địa hỏa, chờ chờ liền ngủ mất. Khi tỉnh lại đã là ban ngày ngày hôm sau. Liên tiếp 7 ngày, Mặc Khí đều không xuất hiện, cửa đá kia cũng chưa từng mở ra. Khương Tự ở cửa gọi nhị sư huynh cũng không có người trả lời. Nhị phong như một tòa chết vậy. Khương Tự cũng không nhục chí, mỗi ngày đều đi tam phong cách vách đào linh hoa linh thảo, một bên trồng cây quanh cửa huyệt động, một bên bày biện trong huyệt động. Tiểu cô nương hự hự đào hoa trồng hoa, từ tam phong chạy về nhị phong, ngoài việc mặt khí không xuất hiện, mấy sư huynh phong khác đều xem choáng váng. Mặt trọng hoa tức giận đến tái xanh, thủy kính trong tay lại vứt xuống tạo thành một vết nứt, nhóc con đối với sói con ngoan độc kia đúng là tốt, đào hoa cỏ ở tam phong hắn chuyển qua nhị phong. Ban ngày vừa mới đào, buổi tối đã bị lôi hỏa đánh chết, đào nhiều như vậy mà còn chưa từ bỏ ý định. Ngây ngốc, có chút đáng yêu. Hách Liên chẩn người đầy ghen ghét đến đôi mắt cũng đỏ, thất phong của ta cũng không có hoa hoa cỏ cỏ gì, tiểu sư muội sao không tới thất phong trồng. Tiêu Tích U, lớn lên xấu, huynh trách ai? Hách Liên chẩn, ngươi ngậm máu phun người. Bác sư huynh một lần nữa gieo trồng lại trà hoa viên, ai nha, quả lại chín, chờ hái xuống, mình sẽ cùng tiểu sư muội đi phủ Thanh Châu bán quả vậy. Mọi người. Lan Tấn nhàn nhạt lắc đầu làm lơ mọi người đánh nhau, có chút lo lắng nhìn về phía nhị phong, mấy ngày nay lôi hỏa thiên đạo một ngày so với một ngày lại mạnh hơn, hy vọng mặt khí có thể chống đỡ qua, đừng liên lụy đến A Tứ. Chương 52, thân trong địa ngục. Khương Tự ở nhị phong mỗi ngày bận bận rộn rộn như một con ong mật nhỏ lại rất bình yên tự do, trừ không đến được chỗ sâu trong địa hỏa hái linh hoa. Một đêm này, bé đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bị tiểu động phủ đánh thức. Khương Tự, cửa mở. Khương Tự bỗng bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, chỉ thấy nhiệt độ trong huyệt động nóng như bếp lò, ngày thường cửa đá đóng chặt không biết khi nào đã mở ra, bên trong yên tĩnh một mảnh. Bên trong bày kết giới, ta ẩn ẩn cảm nhận được một cổ năng lượng cường đại bắn ra bốn phía, Khương Tự, cô cầm mỹ nhân phiến theo, cẩn thận chút. Giọng điệu tiểu động phủ nặng nề dặn dò. Khương Tự gật đầu, vội vàng bò dậy, đi giày, từ dưới gối đầu lấy túi bách bảo ra, không chút nghĩ ngợi nhanh nhẹn vào huyệt động sau cửa đá. Bé tới nhị phong non nửa tháng, thật vất vả mới tóm được cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Khương Tự vào cửa đá, thật cẩn thận hướng chỗ sâu bên trong mà đi, chuyển qua một chỗ ngoặt chỗ mới thấy rõ tình hình của huyệt động. Bé tức khắc sửng sốt, chỉ thấy nơi nhìn được là một mảnh dung nham địa hỏa thật lớn, bốn phía hồ dung nham nở rộ một mảnh lại một mảnh ngọn lửa linh hoa. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu trần trụi thân trên đứng trong hồ dung nham địa hỏa. Thiên lôi màu xanh lơ thật lớn từ đỉnh giáng xuống bổ vào người thiếu niên, miệng vết thương chồng lên nhau, máu tươi vừa chảy ra đã bị lửa địa hỏa đốt cháy. Miệng vết thương mới xé rách đã bị liệt hỏa cực nóng phong bế lại, sau đó đạo thiên lôi màu xanh lơ thứ hai lại lần nữa đánh xuống, miệng vết thương vừa bị xé rách lại khép lại, lại một lần nữa xé rách. Thiếu niên đẹp đến mức gần như yêu diễm, mặt không có một chút màu máu, trầm mặc thừa nhận hết thảy. Khương Tự giống như rơi vào động băng, dại ra tại chỗ, cảm thấy cả người đều ngăn không được mà phát run. Dung nham địa hỏa đều bị lôi hỏa bổ ra tụ thành một lôi trì nhỏ màu xanh lơ nhưng một chút động tĩnh bé cũng không nghe được. Tựa như là cảm ứng được Khương Tự tồn tại, biểu tình mặt khí khẽ thay đổi, muốn cho bé về ngủ lại lo vừa mở miệng đã phun ra máu khiến bé sợ. Thiếu niên không nói một lời, chờ một đợt lôi hỏa thiên đạo này biến mất, thân hình hơi choáng, có chút suy yếu mà dựa vào dung nham địa hỏa. Vô số ngọn lửa địa hỏa bùng lên liếm láp vào vết thương vỡ nát trên người y, chúng khiến miệng vết thương bị cháy đến không thể tiếp tục chảy máu. Đây là lôi hỏa thiên đạo, chỉ trừng phạt người có tội và người nghịch thiên. Tiểu động phủ giật mình nói, đạo khác nhau khó lòng hợp tác, đạo của y thế mà lại dẫn thiên đạo ở Vân Mộng Thập Bát Châu giáng trừng phạt xuống. Khó trách y không cho Khương Tự vào, nơi này là chỗ chuyên chịu phạt. Nếu không phải mặt khí bày kết giới, tiểu Khương Tự vừa tiến vào sẽ bị lôi hỏa lan đến mà mất mạng. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự căng chặt, không nói một lời tiến lên, nhìn mặt khí dựa vào dung nham địa hỏa trong hồ, cả người bị ngọn lửa cắn nuốt lại không cảm thấy đau đớn chút nào, y tất nhiên đã từng thừa nhận đau đớn thống khổ gấp trăm ngàn lần mới có thể không phản ứng. Tiểu đế cơ ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ bị địa hỏa nướng nướng đỏ bừng, bé duỗi tay xoa xoa vết máu của mặt khí, mềm mềm nói, nhị sư huynh, muội mời huynh uống thanh lộ hoa hồng nhé, vừa ngọt vừa giải khát. Cả người mặt khí run lên, đến giơ tay cũng không có sức. Địa hỏa che lại miệng vết thương của y, lại không làm liền được kinh mạch cốt nhục đứt gãy bên trong. Khương Tự xoa khiến y rất đau, đau người, đôi mắt cũng khó chịu. Sườn mặt thiếu niên tránh khỏi tay bé, hai mắt không hề có tiêu cự nhìn về phía hư không, nuốt vào máu tươi đầy miệng, khàn khàn nói, A Tứ, trở về ngủ. Mặt khí bấm một pháp quyết, đem địa hỏa đầy hồ một lần nữa đánh vào một kết giới, tránh địa hỏa bốn phía làm tổn thương tới bé. Hai mắt Khương Tự hơi sáng lên, nhị sư huynh cùng lục sư huynh giống nhau, đều gọi nhũ danh của bé. Vậy huynh uống thanh lộ hoa hồng đi rồi muội sẽ ngủ. Bé lấy thanh lộ trong túi bách bảo ra, giống như một con chim hoàng oanh nhỏ ríu rít, cười ngâm ngâm nói, đây là bác sư huynh xuống núi mua cho muội, huynh ấy ngốc cực, mua không phải thanh lộ nhà Lý Nương Tử Tây Phường, một ống còn đắt hơn tận một linh bích cơ. Thật phá của. Khóe môi mặt khí hơi cong lên, chợt lóe rồi biến mất, Thu Tác Trần chính là con cháu thế gia nổi danh trong giới tu tiên, từ trước đến nay tiêu tiền như nước, sao có thể để ý chút linh bích hạ phẩm nho nhỏ này được. Y lấy thanh lộ phàm trần giới kia ra, một ngụm nuốt hết xuống. Ngọt không ạ? Đắng, như cuộc đời y. Nếu không ngọt, lần sau muội sẽ tự ủ, thêm nhiều nước đường hơn chút. Khương Tự cong mắt cười nói. Mặt khí cứng đờ, hồi lâu mới hơi khàn giọng nói, mắt luân hồi của ta còn chưa khỏi hẳn, không có cách nào giúp ngươi vào giấc mộng. Sáng ngày mai, ngươi về chỗ Lan Tấn đi. Khương Tự nhăn chân mày xinh đẹp lại. Nhị sư huynh rất sợ người khác đối với huynh ấy tốt thì phải. Muội không cần mắt luân hồi giúp đi vào giấc mộng, muội muốn hái hoa ở đây. Khương Tự chỉ vào linh hoa màu đỏ lửa khắp bốn phía dung nham địa hỏa. Còn có hoa xanh trong lôi trì. Tiểu động phủ vội vàng kêu lên, nhìn bông hoa trong hồ dung nham địa hỏa kia suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Hoa này cấp bậc tiên phẩm đấy. Chỉ có thanh lôi thiên đạo mới có thể sinh dưỡng ra hoa này. Cũng không biết mặt khí thừa nhận bao nhiêu lôi hỏa mà nơi này có thể hình thành một lôi trì còn nở ra một đóa hoa xanh thế kia. Thanh lôi thiên đạo này cùng địa hỏa tuy rằng đều là đồ cấp địa ngục, tu sĩ tầm thường chạm vào một chút liền sẽ hồn phi phách tán, nhưng hai thứ kết hợp với nhau cố tình hình thành hiệu quả quỷ dị. Thanh lôi trí mạng, địa hỏa chữa thương, cứ ở giữa sống chết chi gian điên cuồng qua lại, đạo pháp không quy tắc lại nâng cao một bước. Mỗi tội phương pháp tu luyện này quá thống khổ, khó trách y có thể tu thành mắt luân hồi, nhị sư huynh của Khương Tự căn bản ngày ngày đều thân trong địa ngục. Thật muốn khóc. Nghe nói Khương Tự thế nhưng muốn thu thập linh hoa, thần sắc mặt khí sửng sốt, hồi lâu gật đầu, ừ, mang bao tay. Thiếu niên nói xong, sợ bé tuổi còn nhỏ bị linh hoa này nọ ngộ thương, ngón tay tái nhợt bấm ra một đạo quyết, đem linh hoa địa hỏa cực phẩm xung quanh ngắt lấy tất cả, chồng chất bên dưới góc tường. Ngươi qua bên kia tự chơi. Mặt khí nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, tối nay còn chưa xong, còn có lượt lôi phạt thứ hai nữa. Chương 53, không xứng. Khương Tự nhìn linh hoa cực phẩm xếp thành núi nhỏ trong góc tường lại nhìn thoáng qua mặt khí sắc mặt trắng bệch, dịch đến cạnh góc tường lấy ra dược đỉnh nhỏ nghì linh hoa. Nhị sư huynh, xếp vì sao muốn đánh huynh? Khương Tự một bên nghiền linh hoa, một bên hỏi. Dược đỉnh nhỏ vô cùng thích địa linh hoa lớn lên trong lửa thế này, vèo một cái đã đem cánh hoa hóa thành chất lỏng hấp thu hết. Bởi vì nó sợ ta. Mặt khí môi mỏng tái nhợt, thần sắc hờ hững mở miệng, thế nhân đều sợ ta, ngươi cũng không nên tới nơi này. Thế nhân, người trên thế giới. Thiên đạo hàng lôi chẳng qua sợ hãi y đoạt đạo của nó. Yếu đuối. Khương Tự nghe vậy kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy nhị sư huynh thật là một nhân tài. Tinh tế nghĩ lại, thế mà không có cách nào phản bác. Nó đánh huynh, sao huynh né? Đứng cho nó đánh chính là đồ ngốc. Khương Tự nhăn mũi, đáng yêu nói, nếu huynh đánh muội, muội cũng sẽ chạy. Mặt khí nghe vậy sửng sốt, hồi lâu hơi cúi đầu cười nhẹ thành tiếng, động tác cười này khiến miệng vết thương tức khắc nứt toạc, đau khiến sắc mặt y trắng bệch một mảnh. Đồ ngốc à, thiên đạo là thế giới ý chí, là quy tắc của Vân Mộng Thập Bát Châu hóa thân thành. Chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Mặt khí dương mắt nhìn thoáng qua lôi vân tụ lại trên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh băng. Có điều thống khổ khi lôi hỏa tôi thể, cốt nhục trọng sinh, so với luân hồi nhìn thấy những tội nghiệp, tham dục cùng thù hận kia thì không coi là gì cả. Tiểu Khương Tự, lại có lôi vân. Tiểu động phủ giật mình kêu lên, nhị sư huynh này của cô đúng là thiên sát cô tinh, cả đêm còn bị đánh tới hai lần. Khương Tự dừng lại động tác nghiền hoa, chỉ thấy lôi mây màu xanh lơ tụ hợp lại trên không nhị phong, có lôi điện màu xanh lơ hiện lên tựa như ấp ủ lôi phạt thật lớn tiếp theo. Này thực không tầm thường. Khương tự hỏi. Dĩ nhiên, bình thường thiên đạo hàng lôi cũng chẳng qua đánh một hai lần, từ dung nham địa hỏa trì và lôi trì nhỏ bên trong được hình thành mà xem, mặt khí chắc hẳn hàng năm bị sét đánh. Tiểu động phủ da đầu tê dại, khả năng cùng thuật pháp hắn tu hành có liên quan. Mắt luân hồi vốn là bí thuật Phật Tông chính thống. Thời thượng cổ, trong Phật Tông có đệ tử từ Phật nhập ma, tu mắt luân hồi, liếc mắt một cái vạn cốt khô, nhân gian thành luyện ngục, sau thuật này bị quy thành tà thuật. Thuật này tu thành, trong mắt nhìn được luân hồi tam giới, cho nên khiến thiên đạo kiêng kỵ. Đây là một loại suy đoán, còn có một loại suy đoán càng thêm đáng sợ. Tiểu động phủ bỗng nhiên câm mồm, cảm thấy nếu là loại thứ hai thì trời đất này đều sẽ bị sốc hết lên. Ngươi nên đi ra ngoài. Mặc khí nhìn sóng lôi vân thứ hai, thần sắc âm lãnh, nghẹn ngào mở miệng, nếu sợ, trời sáng liền quay về tìm Lan Tấn. Khương tự thấy y muốn đuổi đi mình đi vội vàng ôm chặt dược đỉnh nhỏ, lắc lắc đầu, gọi tiểu động phủ, muốn làm thế nào thì thiên đạo mới không hàng lôi. Điểm thiện ác. Điểm thiện ác là tồn tại thuần khiết đến hoàn mỹ, có thể che giấu hơi thở đạo thuật trên người hắn, tạm thời lừa gạt thiên đạo. Tiểu động phủ còn chưa nói xong đã thấy Khương tự lấy lệnh bài huyền sử từ túi bách bảo ra, từ lệnh bài túng ra từng cụm điểm thiện ác sạch sẽ, sáng lấp lánh. Tiểu động phủ. Móa, chừa chút, chúng ta còn phải chữa trị động phủ. Khương tự nâng một nhóm điểm thiện ác thuần tịnh lộc cộc chạy đến bên cạnh ao dung nham địa hỏa, ngọc giọng hô, nhị sư huynh, cho huynh điểm thiện ác nè, muội không muốn sét đánh huynh. Cả người mặt khí cứng đờ như đá, không dám tin quay mặt hướng về Khương tự. Trong mắt thiếu niên tối đen, chỉ có thể nhìn đến một chuỗi ánh sáng lấp lánh sáng lên. Những điểm sáng sạch sẽ nhất trời đất quay chung quanh y bay múa, đem y bao phủ, sau đó một chút một hoàn toàn đi vào lệnh bài trong vòng tay trữ vật. Thiếu niên bị những điểm sáng bay múa đó làm cả người đau nhức, gân xanh trên cánh tay lộ rõ, một trái tim vốn vỡ nát kịch liệt nhảy lên, giọng nói ấm ách không rõ, tiểu sư muội, vì sao? Vì sao phải cho y những thứ tốt đẹp như vậy? Vì sao phải đối tốt với y? Bởi vì nhị sư huynh đáng giá. Mắt trăng non của Khương tự cong cong, dưới hành động hô trời gọi đất của tiểu động phủ đem điểm thiện ác còn dư lại thật cẩn thận cất về lệnh bài huyền sử, chỉ trong nháy mắt bé đã tiêu xài hết 2.000 điểm thiện ác. Tiểu động phủ nhìn 3.200 điểm còn lại, che ngực, cảm thấy muốn hít thở không thông, ô ô, phá của, đồ phá của. Nó chết, nó đã chết rồi a. Đau lòng muốn chết. Bởi vì nhị sư huynh đáng giá. Cả người mặt khí cứng đờ, đầu ngón tay phát trung bị địa hỏa làm bỏng rát cũng không hề hay biết. Thiếu niên nhấm nuốt câu nói kia, phát hiện mỗi chữ tách ra y đều biết, tổ hợp bên nhau lại không rõ có ý gì. Từ khi y ra đời, trên người đã chảy dòng máu tội nghiệp, bị vứt bỏ, bị nguyền rủa, bị kỳ thị. Y hận, hận thiên đạo bất công, đáng giận, hận hết thảy trong thế gian. Nếu thiên đạo bất công, y sẽ phải làm ông trời, nhân gian không đáng. Y sẽ phải hủy diệt nhân gian, y muốn cho thế nhân đều phải sợ y, hận y, hãi hùng y. Muốn ông trời cũng phải run rẩy trước y. Mặt khí cười nhẹ thành tiếng, lệ khí lan tràn, miệng vết thương nứt toạc ra, máu tươi từ vô số miệng vết thương thật nhỏ chảy ra như thế gian tràn ngập ô uế này. Y không đáng, y một chút cũng không xứng. Chương 54, đồ tán tận thiên lương. Khương tự thấy y tựa như vui đến điên rồi. Cười tới mức miệng vết thương đều vỡ ra, vội vàng vươn tay nhỏ che miệng vết thương trên vai y, lặng lẽ nói, hừ, không cần nói cho các sư huynh khác, A Tứ nuôi không nổi họ, chỉ nuôi nổi một mình nhị sư huynh thôi. Lục sư huynh rất tuyệt sẽ tự kiếm điểm thiện ác căn bản không cần bé nuôi. Các sư huynh khác cũng không phải thiên sát cô tinh. Có điều bé vẫn là muốn che kín túi bách bảo của mình, không thể lại nuôi nữa, nuôi không nổi, bé còn có tiểu động phủ phải nuôi đấy. Mặt khí lệ khí đầy người, một lòng muốn hủy trời diệt đất làm ma vương bị Khương tự dùng tay nhỏ mềm mại chạm một cái làm cả người cứng đờ, gật đầu nói, ừ. Lòng thiếu niên đang run rẩy, cảm thấy như đang nằm mơ, nuôi y. Dùng điểm thiện ác nuôi y. Tiểu sư muội biết điểm thiện ác có bao nhiêu quý giá không? Không, con bé khẳng định không biết, bằng không sẽ không nuôi y. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của mặt khí hiện lên một tia bạo ngược bất an. Lôi mây tan. Khương tự Khương Tự thấy miệng vết thương không đổ máu nữa, lại kinh hỉ phát hiện lôi vân vốn tụ lại lên đỉnh đầu đã tản ra. Mặt khí mặt không biểu tình nhìn thoáng qua thiên đạo bị y giấu giếm được, 2000 nhiều điểm thiện ác, y hiện tại hẳn là người giàu có nhất trong chính phong thanh vụ. Ít nhất một năm này, thiên đạo sẽ không phát hiện y tồn tại. Y cũng không cần tiếp tục nhận lôi phạt nữa. Sư huynh, huynh giúp muội thu thập thêm một ít linh hoa đi. Khương Tự thấy nguy cơ giải trừ lập tức vui vui vẻ vẻ trở về công việc nghiền linh hoa. Nhà. Bóng dáng mặt khí khẽ nhúc nhích từ trong hồ dung nham địa hỏa ra ngoài, mặc lại áo đen nhiễm máu, đem linh hoa bốn phía hồ dung nham địa hỏa tất cả ngắt xuống đặt trước mặt Khương Tự. Khương Tự lập tức bị một đống linh hoa màu đỏ lửa bao phủ, khóe miệng thiếu niên run rẩy, đem thân mình nho nhỏ của bé sách ra đặt trong phạm vi tầm mắt mình, lúc này mới an tâm ngồi xuống, điều tức chữa thương. Nhìn linh hoa màu đỏ như núi nhỏ trước mặt a, Khương Tự hạnh phúc muốn hoa cả mắt. Cầm chày giả dược nhỏ liều mạng nghiền, ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa thứ ba ơi, bé tới nè. Trong động, địa hỏa ấm áp có chút an bình lâu không có, chỉ nghe thấy tiếng chày giả dược nhỏ cạch cạch cạnh, không ngừng. Thiên đạo lôi hỏa biến mất. Bác Phong, Thu Tác Trần nhăn mày lại, mặt khí vì thiên đạo không chào đón, nhận nhiều nhiệm vụ cũng tích cóp không được bao nhiêu điểm thiện ác. Vẫn luôn đều bị lôi hỏa đánh đến mình đầy thương tích, lôi vân sao lại biến mất. Má, biến mất thật kìa, thiên đạo bỗng nhiên mở mắt. Ta đây có phải hay không cũng không cần lại xuống núi làm nhiệm vụ. Hách Liên chẩn kinh ngạc ngồi dậy, sướng lân lân nói. Tiêu Tích U, huynh nằm mơ. Trọng Hoa cười lạnh nói, thiên đạo vô tình, trừ phi bị điểm thiện ác che giấu. Hách Liên chẩn nổi giận, má nó, hắn lừa điểm thiện ác của tiểu sư muội. Đồ tán tận thiên lương. Toàn bộ núi Thanh Vũ ai chẳng thiếu điểm thiện ác, trừ tiểu sư muội ra. Sắc mặt Lan Tấn hơi hơi nặng nề, điểm thiện ác không có cách nào cướp lấy, A Tứ là cam tâm tình nguyện cho mặt khí. Mọi người hít hà một trận, muốn đem Nhị Phong dẫm thành đất bằng. Người so với người, thật tức chết người khác. Khương Tự giả linh hoa một đêm, cũng không biết ngủ khi nào, khi tỉnh lại phát hiện đang nằm trong ổ chăn nhỏ của mình. Mà cửa đá huyệt động địa hỏa lại mở ra. Bé vội vàng trượt xuống giường, sờ sờ dược đỉnh nhỏ trong túi bách bảo, kéo rổ đang bằng cỏ rồi cầm xếp một rổ đồ ăn cùng thanh lộ mang vào huyệt động địa hỏa. Mặt khí vẫn luôn ở trong động địa hỏa điều tức chữa thương. Khương Tự đói bụng thì ăn cơm, khát thì uống thanh lộ, thời gian còn lại đôi mắt cũng không nháy một cái mà chăm chăm nghiền linh hoa, cứ nghiền qua nghiền lại. Bé làm việc chuyên chú, giả hơn 10 ngày. Linh hoa màu đỏ lửa trong động địa hỏa cuối cùng cũng bị nghiền 7-8 phần. Chờ đó linh hoa màu đỏ cuối cùng bị hấp thu, dược đỉnh nhỏ ngưng kết ra một viên ngưng châu mượt mang ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, thân dược đỉnh đốt sáng lên một viên trân châu màu đỏ, kết hợp cùng hai màu trân châu tím hồng chiếu rọi sáng bừng. Chương 55, quá hào phóng rồi. Khương Tự vui sướng sờ sờ dược đỉnh nhỏ của mình, có 3 viên trân châu, hơn nữa nhan sắc không giống nhau nè. Đẹp. Khương Tự, đừng quên hoa xanh trong lôi trì. Tiểu động phủ uể oải nửa tháng thấy bé tinh luyện ra viên ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa thứ ba, cuối cùng cũng sống lại. Giờ thu thập linh hoa cực phẩm tuy chủng loại còn chưa đủ nhưng bằng đó linh hoa bên cạnh ao dung nham địa hỏa đều là hoa cộng sinh với địa hỏa thuộc loại giữa ngũ phẩm cùng lục phẩm, phẩm tướng cũng đủ tốt. Nếu lại được thêm hai loại linh hoa siêu ngũ phẩm, tiểu tầng thứ nhất động phủ tất chắc chắn sẽ được chữa trị hoàn mỹ. Mà hoa xanh trong lôi trì chính là một loại trong đó. Đây là số lượng không đủ, phẩm chất bù lại. Ai có thể nghĩ rằng ở Vân Mộng Thập Bát Châu mà nó cũng đụng phải tiên hoa lục phẩm chứ? Căn cơ này cũng đủ may mắn quá. Khương Tự gật gật đầu, buông chày giả dược nhỏ ra. Mặt khí ngồi xếp bằng bên cạnh địa hỏa cũng mở mắt. Mắt luân hồi của y đã dần khá lên, trong mắt màu trà xinh đẹp như thủy kính phím màu nhàn nhạt. Khương Tự hơi sửng sốt. Xoa xoa mắt, lại mở mắt ra lần nữa, đối diện với đôi mắt của mặt khí, kinh hỉ nói, sư huynh, đôi mắt huynh tốt rồi. Mặt khí gật gật đầu, thấy tiểu Khương Tự giống như bé bươm bướng chạy tới chạy lui, cả người y căng chặt, khàn khàn nói, từ cổ chí kim chưa từng có người dùng mắt luân hồi đi vào giấc mộng, vào mộng nhiều sẽ không ra được. Khương Tự cười khúc khích, duỗi tay lôi kéo tay áo màu đen của y, cong mắt cười nói, trước kia do muội không hiểu chuyện. Muội sẽ không để sư huynh mở mắt luân hồi giúp muội vào mộng nữa. Cha mẹ đã đi đầu thai rồi, muội không nghĩ muốn quấy rầy họ tiếp, lòng muội nhớ họ là được rồi. Mặc Khí thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẩn ẩn cảm thấy quái quái. Một tiểu sư muội 5 tuổi cưng cưng lại nói mình không hiểu chuyện. Này, Thất Phong cùng Chính Phong của Thanh Vũ cả ngày đánh mi chết ta sống chắc phải hổ thẹn đến chết. Sư huynh, muội muốn đóa hoa kia. Khương Tự kéo kéo tay áo y chỉ vào bông hoa màu xanh nho nhỏ giữa lôi trì kia, hai mắt sáng lên nhìn Mặc Khí. Mặc Khí cúi đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, duỗi tay đem đóa hoa xanh trong lôi trì hái xuống, dùng linh lực phong ấn mới đưa cho bé, muội cầm chơi đi. Mặc Khí cũng không nói hoa xanh trong lôi trì quý báu bao nhiêu. Đóa hoa này dùng để nuôi dưỡng lôi điện, tuy rằng là hình thức ban đầu nhưng cũng đã đạt tới cấp bậc tiên hoa lục phẩm, ngày sau để lớn tiếp còn có hy vọng đạt tới bát phẩm, cửu phẩm. Mỗi tội tiểu sư muội thích, vậy cho con bé là được. Tiểu cô nương luôn thích những thứ hoa hoa cỏ cỏ trông xinh đẹp, chẳng có gì lạ. Khương Tự thấy y dễ dàng cho mình như thế, hơi hơi sửng sốt. Trong thức hải, tiểu động phủ vui mừng đến dậm chân, tiểu Khương Tự, ta thích nhị sư huynh của cô quá à, quá quá quá hào phóng rồi. Đây chính là hoa xanh trong lôi trì đấy nhé, nếu không phải Mặc Khí ngày ngày bị sét đánh, lại có dung nham địa hỏa hình thành một lôi trì nhỏ ở đây thì hoa này giữa trời đất vô cùng khó tìm. Khương Tự thật cẩn thận nhận lấy đóa hoa xanh trong lôi trì nho nhỏ mềm mại, sờ sờ cánh hoa màu xanh lơ của nó, cảm thấy ngón tay bị điện kích run run, như hoa lại không phải hoa, thần kỳ thật. Cảm ơn nhị sư huynh. Khương Tự đem hoa xanh trong lôi trì nhét vào túi bách bảo, cười ngọt nói cảm ơn. Mặc Khí nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn một chỗ nơi hư không, nói, Lang Tấn tới, huynh đưa muội ra ngoài. Chương 56, Hoa Bỉ Ngạn. Lục sư huynh tới. Ánh mắt Khương Tự sáng lên, thấy sắc mặt Mặc Khí tái nhợt ảm đạm, biểu tình lạnh nhạt, vội vàng kiềm chế nội tâm vui sướng. Kỳ thật nơi này của nhị sư huynh cũng khá tốt, huyệt động địa hỏa thiên nhiên, về sau mùa đông tới ở tiếp. Khương Tự nhìn thoáng qua hồ dung nham địa hỏa, phát hiện lôi trì kia không biết khi nào đã biến mất, mà địa hỏa trong động sau khi bị bé ngắt hết linh hoa sắc đỏ lửa kia thì độ ấm cũng giảm dưới. Tinh hoa của lôi trì chính là một đóa hoa xanh kia, hoa bị hái, lôi trì tự nhiên cũng biến mất. Trong thức hải, tiểu động phủ phổ cập khoa học cho bé nói. Mà linh hoa màu đỏ lửa Khương Tự ngắt lấy ở phàm trần giới được gọi là hoa bỉ ngạn. Bờ sông Tam Đồ, bên dòng Vong Xuyên, chớ hỏi trước kia, chớ có hỏi sau này. Hoa bỉ ngạn hay bỉ ngạn hoa, vĩnh viễn ở bờ bên kia nở rộ, thử ngạn tâm, chỉ có ở bờ bên này hãy còn bàng hoàng trước giới hạn của sự sống và cái chết, là mãi mãi cách xa, thời gian bất động không hề có ngày mai. Làm bỉ ngạn hoa, cũng như làm cây cắt cánh, ý nghĩa của sự vĩnh cửu. Phật nói ở bờ bên kia, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là một thế giới cực lạc quên hết tất cả đau thương, nơi có loài hoa này vượt qua ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, sinh trưởng ở miền cực lạc ít nước, không thân không lá, đỏ tươi rực rỡ, Phật nói, đó là bỉ ngạn hoa. Sông Tam Đồ xuyên theo truyền thuyết, sông Tam Đồ là đường ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bởi vì dòng nước sẽ dựa vào hành vi của người chết lúc còn sống mà chia là ba cấp bậc, chậm rãi, bình thường và chảy xiết, cho nên mới được gọi là Tam Đồ, đồ đường đi. Theo tư liệu được ra, cũng giống như sống hay chết, chỉ có luân hồi mới có thể vượt qua được, phương pháp vượt qua sông Tam Đồ cũng chỉ có một, đó chính là đi đò trên sông Tam Đồ, ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Nhưng mà đi đò cũng cần có phí, linh hồn không có lộ phí thì không thể leo lên đò. Cho dù có leo lên cũng sẽ bị người chèo thuyền ném xuống sông. Những linh hồn không được qua sông bởi vì dục vọng muốn được luân hồi của bản thân mà sẽ tự mình lội nước, thế nhưng nước sông Tam Đồ không chỉ không có sức nổi, lại còn có kịch độc có thể ăn mòn linh hồn. Vong Xuyên, vong là quên lãng, mất, thất lạc, xuyên là dòng sông, Vong Xuyên là dòng sông quên lãng, đó là dòng sông giao nhau giữa hai bờ sinh tử của hai cõi dương gian và âm gian. Khương Tự thu dọn xong rổ nhỏ đựng thức ăn giả ngoại rổ, các món ngon cùng thanh lộ thì đem giường nhỏ tất cả đóng gói nhét vào túi bách bảo, đi theo Mặc Khí ra khỏi huyệt động. Mặc Khí lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt trước kia, chỉ có bước chân chậm hơn rất nhiều. Tiểu Đế Cơ túm tay áo y, một đường chạy chậm, vui sướng chạy tới lưng chừng núi sườn núi, chỉ thấy kiếm tu áo xanh lẳng lặng chờ trên núi, ánh kiếm màu xanh lơ như ẩn như hiện. Lục sư huynh. Khương Tự hoan hô một tiếng, chạy tới ôm chặt hắn. Lang Tấn cúi người đón được bé, gần một tháng không gặp, lúc này thấy Tiểu A Tứ đáng yêu, hắn mới biết bản thân cũng rất nhớ con bé. Gầy, không ăn được ngủ được à? Mấy ngày liền tinh luyện dịch tinh túy cánh hoa, Khương Tự xoa xoa đầu nhỏ, cười nói, nhớ sư huynh, nhớ lắm lắm. Khóe môi Lang Tấn ngăn không được ý cười, nhìn về phía Mặc Khí, nhàn nhạt nói, chúc mừng nhị sư huynh. Giờ trên người y nhiều thêm 2000 nhiều điểm thiện ác, thật đáng mừng. Mặc Khí mặt không biểu tình, thấy Khương Tự ôm Lang Tấn, bộ dáng thân mật làm nũng, ánh sáng nơi đáy mắt ảm đạm vài phần. Nhóc ấy rốt cuộc cũng do Lang Tấn nhặt về, cùng Lang Tấn thân cận nhất. Các người đi đi. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu lạnh lùng nói, quay người đi. Khương Tự thấy bóng dáng y tịch liêu cô độc, từ túi bách bảo lấy ra một viên đá bóng loáng nhét vào tay Mặc Khí, cười nói, nhị sư huynh, đây là muội vẽ, tặng cho huynh. Thân mình Mặc Khí cứng đờ, không quay đầu lại, đầu ngón tay nắm chặt cục đá ẩn ẩn trắng bệch. Sau khi Lang Tấn mang theo tiểu Khương Tự rời khỏi, Nhị Phong một lần nữa trở về sự yên lặng ban đầu, thiếu niên lúc này mới mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy trên hòn đá tròn tròn vẽ hai hình người nhỏ, một người là thiếu niên áo đen ốm yếu, bên cạnh là người nhỏ hơn diện váy hồng nhạt áo. Người nhỏ hơn kia lôi kéo thiếu niên mặt mày sầu khổ, lộ ra gương mặt tươi cười. Đầu ngón tay Mặc Khí vuốt ve vài nét bút phát họa ít ỏi vẽ thành hai bóng người nhỏ, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng nhỏ vụn. Chương 57, muội có thể đều không đi không? Khương Tự trở lại Lục Phong, dọn ổ nhỏ của mình xong đâu đấy, trong lúc chờ Lang Tấn đi Bác Phong hái quả, bé nhanh nhẹn lấy dược đỉnh nhỏ ra. Tiểu Khương Tự, cô đem hoa xanh trong lôi trì bỏ vào dược đỉnh nhỏ đi. Tiểu Động Phủ hưng phấn kêu lên. Khương Tự lấy hoa xanh trong lôi trì ra khỏi túi bách bảo, nhét vào dược đỉnh nhỏ, chỉ thấy dược đỉnh nhỏ lấp lánh lôi điện, kết ra một viên ngưng châu màu xanh lơ, cùng lúc đó, trên thân đỉnh đốt sáng một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt. Khương Tự hơi ngây người, một đóa hoa. Không chỉ thế, dược đỉnh nhỏ tựa như trong suốt hơn chút. Bao ngoài trân châu ba màu tím hồng đỏ cùng màu đóa hoa nhỏ màu xanh lơ tựa như không một lớp lụa mỏng. Nhờ có trân châu cánh hoa điểm xuyết, dược đỉnh nhỏ rách nát vậy mà lại lộ ra vài phần thần bí xinh đẹp. Hoa xanh trong lôi trì kia là tiên phẩm. Khương Tự, cô đem nó nuôi dược đỉnh nhỏ, nó sẽ giúp dịch tinh túy cánh hoa càng thêm tinh thuần. Chờ tầng thứ nhất động phủ chữa trị xong, cô còn có thể trồng vào động phủ. Tiểu Động Phủ kích động nói. Có đóa hoa xanh trong lôi trì này, hoa hoa cỏ cỏ trong động phủ không khác gì được nước mưa tưới. Khương Tự lúc này mới phát hiện đóa hoa xanh trong lôi trì vẫn chưa biến mất mà ẩn nơi dược đỉnh, bốn viên ngưng châu trên đỉnh giờ lăn lộn quanh đóa hoa xanh nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Tiểu Động Phủ, chúng ta còn thiếu bao nhiêu dịch tinh túy cánh hoa? Nhanh thôi, nếu dùng hoa cỏ cực phẩm thông thường thì còn cần hơn 300 loại dịch tinh túy cánh hoa nữa. Nếu có hoa cỏ tiên phẩm thì chỉ cần một loại. Tiểu Động Phủ mắt thèm nhìn về phía Đệ Nhất Phong, nơi đó có hoa nguyệt quế tuyệt phẩm đấy. Khương Tự nắm chặt nắm tay nhỏ, vậy mình lại nỗ lực thêm chút. Mới 3 tháng đã tích góp được 3200 điểm thiện ác, hơn 600 loại dịch tinh túy cánh hoa, còn thêm một đóa hoa xanh trong lôi trì đã coi như niềm vui ngoài ý muốn. Không lâu sau, Lang Tấn hái trái mâm xôi tím Khương Tự thích ăn nhất từ Bác Phong trở về, phía sau còn có mấy cái đuôi da mặt dày đi theo. Thu Tác Trần hạ khỏi đám mây, anh Tuấn mê người dừng trước phủ Thiều Quang, mỉm cười nói, tiểu sư muội. Trái cây ở Bác Phong đều chín hết rồi, 2 ngày nữa, sư huynh mang muội đi phủ Thanh Châu bán quả nhé. Khương Tự thấy hắn hôm nay mặc áo choàng màu thiên thanh, vẻ ngoài nho nhã thanh tuấn, vội vàng gật đầu. Bác sư huynh xuống núi nhất định sẽ mê chết một đám lớn nữ tu mất. Tiểu sư muội, bán quả chán lắm, nhóc theo huynh đi Thất Phong, huynh mang nhóc tới bảo khố ngầm của tông môn trộm bảo bối đi. Hách Liên Chẩn ngồi chim đại hắc lao xuống, tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời. Bảo khố ngầm. Khương Tự nuốt nuốt nước miếng. Có thể đi đó. Tiểu sư muội, mấy ngày gần đây sư huynh tìm được một chỗ bí cảnh đầy hoa, nếu không chúng ta cùng nhau đi hái linh hoa nha. Trọng Hoa một thân áo tím quý khí xé mở sương mù quanh núi, mỉm cười đi ra. Khương Tự. Hái linh hoa. Bé đi. Lang Tấn thấy ba người đuổi tới Lục Phong, mặt không biểu tình nói. Tiểu sư muội 2 tháng chưa đi Đệ Nhất Phong rồi, trong khoảng thời gian này sẽ ở Đệ Nhất Phong. Tươi cười trên mặt mọi người cứng đờ. Lang Tấn, tiểu sư muội muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đệ Nhất Phong kia lạnh chết người, ngươi xác định tiểu sư muội muốn đi? Trọng Hoa cười lạnh, mắt phượng sáng quắc tựa như muốn đốt cháy tất cả. Hắn không mới sợ Nguyệt Ly đâu, chỉ là không muốn xé rách mặt nhau, đấu đến lưỡng bại câu thương mà thôi. Lão Lục, đây là huynh không đúng rồi, sao huynh có thể ngang ngược vậy được? Không cho tiểu sư muội tới thất phong của ta cùng ta đi trộm bảo bối của sư phụ nữa á. Hách Liên chẩn lộ ra một hàm răng trắng sáng cười nói. Tiểu sư muội, muội đừng sợ, chính mình chọn. Thu Tác Trần mỉm cười từ tay áo lấy ra một quả gì đó mùi thơm mê người đưa cho bé. Khương Tự thấy mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm mình, giơ tay nhỏ lên, yếu yếu ớt ớt nói, muội có thể đều không đi không ạ? Mọi người. Lan Tấn buồn cười, nhàn nhạt nói, tháng này A Tứ đi Đệ Nhất Phong, sau này để con bé tự mình chọn. Khương Tự như gà con mổ thóc gật đầu, bé muốn đi chỗ đại sư huynh uống rượu ngọc hoa quế, uống ngon, mỗi tội dễ say. Tiểu sư muội, tháng sau nhớ đi thất phong của huynh đấy. Hách Liên chẩn cưỡi chim đại hắc vọt vào trong núi, tiêu sái cười nói, thất sư huynh mang nhóc chơi khắp núi Thanh Vụ. Trọng Hoa tà mị cười, huynh chờ muội cùng đi hái linh hoa. Huynh ở phủ Thanh Châu chờ muội. Bác sư huynh sờ sờ búi tóc sừng dê nho nhỏ của bé, phất phất tay. Khương Tự ôm quả trong ngực, thụ sủng nhược kinh nhìn về phía Lan Tấn. Thụ sủng nhược kinh, được yêu chiều mà sợ hãi. Lan Tấn thấy bé bị mọi người nhiệt tình dọa sợ không khỏi bật cười, đừng nói Khương Tự, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến chính phong như nước với lửa cũng có lúc hài hòa như vậy. Trước đây hắn luôn cảm thấy trong các vị sư thúc sư bá, thất sư thúc không đáng tin cậy nhất, hiện giờ xem ra hơi có chút đại trí nhược ngu. Đại trí nhược ngu, thành ngữ cổ, đầy đủ là đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ, lão tử cũng giảng. Đại âm vô thanh, đại tượng vô hình, tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình, đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí. Bên cạnh đó, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp còn thể hiện là một sự tôn kính, kính nể của bậc tài trí đối với người khác. Buổi tối, Lục sư huynh mang muội đi Đệ Nhất Phong. Lan Tấn nhận quả trong lòng ngực bé, nhàn nhạt mỉm cười. Hai mắt Khương Tự sáng lên, gật gật đầu, muốn uống rượu ngọc hoa quế. Chương 58, Mưa Hoa. Lần thứ hai tới Đệ Nhất Phong, Khương Tự đã quen Đệ Nhất Phong lạnh lẽo, vừa lên núi phong đã thấy trên bầu trời tựa như có bông tuyết bay bay. Cảm giác lạnh lẽo này không giống băng hàn tận xương kiếp trước bé phải chịu khi chết mà như câu cao xứ bất thắng hàn thì đúng hơn. Cao xứ bất thắng hàn, chỗ cao không tránh được sự lạnh lẽo. Hôm nay cũng đánh đàn à? Khương Tự kéo kéo tay Lục sư huynh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngọt ngào hỏi. Ừ, hôm nay đứng uống nhiều rượu ngọc hoa quế quá, miễn cho muội về lại ngủ thành heo con. Nha! Khương Tự hỏi, heo con là gì à? Tiểu đế cơ chưa bao giờ gặp heo con nhưng cũng biết thứ này không phải sinh vật rất đáng yêu gì đâu, hình như còn ham ăn biến làm nữa. Lan Tấn nghẹn lời, thấy đỉnh núi Hoa Nguyệt Quế đã mở, cười nói, đi thôi. Bước chân Khương Tự ngắn nhỏ đi đến dưới cây Nguyệt Quế, chỉ thấy toàn bộ Hoa Nguyệt Quế nở rộ trong đêm trăng như một cây hoa bạc bừng sáng. Dưới cây Nguyệt Quế, rượu ngọc hoa quế trong ly lưu ly đã rót đầy. Khương Tự nâng chén lưu ly ở dưới cây Nguyệt Quế vòng một vòng. Dính một thân toàn hoa nguyệt quế, lại trước sau không nhìn thấy bóng dáng đại sư huynh. Đại sư huynh, huynh ở đâu? A Tứ tới rồi nè. Trên cung khuyết ở cây nguyệt quế, tu sĩ tuấn nhã thanh lãnh xuất trần mở to mắt, ánh sáng hoa đầy người, ánh trăng cũng vì chàng mà ảm đạm hơn. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua tiểu nương tử đáng yêu đi bộ dưới cây nguyệt quế, làm khó cho bé tuổi nhỏ lại cô đơn, từ nhỏ bị gửi nuôi ở hộ nông thôn mà vẫn sống hoạt bát rộng rãi được như thế. Bé lên núi Thanh Vụ chẳng qua ngắn ngủn mấy tháng hình như đã rất được bọn người Lan Tấn, Trọng Hoa vô cùng thích. Tiểu A Tứ, xác thật thật đáng yêu. Khương Tự uống xong hai ly rượu ngọc hoa quế, lại sờ sờ cây nguyệt quế chút chút, tưới nước xong đâu đấy và vẫn không thấy đại sư huynh ra. Bé cũng không đợi, lấy mỹ nhân phiến ra, biến thành cầm huyền, luyện đàn. Nửa đầu khúc đàn này do cha vì bé cầu được muốn bé thanh tâm quả dục tu hành. Mỗi khi đàn xong, nội tâm bé luôn rất bình tĩnh. Nếu các sư huynh đều thích nghe khúc đàn này thì bé luyện nhiều thêm chút. Dù sao không thể suốt ngày lừa linh hoa linh thảo cùng bảo bối của các sư huynh mãi mà không chút hồi đáp được. Khương Tự uống rượu ngọc hoa quế, không biết có phải bé bị ảo giác không mà hôm nay đánh đàn cảm thấy thông thuận hơn rất nhiều so với lần trước. Dường như bé đã cùng nửa đầu khúc đàn này thành lập một liên hệ thần bí nào đó nên có thể cảm nhận được mỗi âm nhảy lên như có sinh mệnh. Đàn xong nửa khúc đầu, bé không thấy chút mệt mỏi nào, ngược lại còn có cảm giác vui sướng tràn trề. Trên cung khuyết, tu sĩ trẻ tuổi vẫn luôn thanh tu dưỡng thần mở mắt, trong ánh mắt đầy sự vui mừng, A Tứ đã cùng với khúc trấn ma sinh ra cộng minh. Ngày sau nếu bé có thể đàn khúc này nhiều hơn, tích góp thêm công đức, nhất định có thể phúc vận liên tục. Nguyệt Ly bấm tay làm một pháp quyết, chỉ thấy cây nguyệt quế đầy hoa bỗng rào rạc rơi xuống như phụ họa cho khúc nhạc. Hoa nguyệt quế màu vàng bay bay tựa như một cơn mưa. Khương Tự ngẩng đầu nhìn một màn như mộng ảo trước mắt, hoa lên một tiếng, duỗi tay đón được bông hoa nguyệt quế mùi hương mê người. Đừng hoa hoa nữa, mau nhặt hoa nguyệt quế. Đây là tiên phẩm. Có thể nhặt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong thức hải, tiểu động phủ hưng phấn dậm chân. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, thu hồi mỹ nhân phiến, ngọc giọng hỏi, đại sư huynh, muội có thể thu thập hoa nguyệt quế không ạ? Có thể. Giọng đối phương tựa như tiếng suối trong nhỏ vào mặt kính, lại giống như tiếng hạt châu rơi vào mâm ngọc khiến người ta phải sinh ra vô hạn mơ màng. Khương Tự vội vàng lấy dược đỉnh nhỏ của mình ra bắt đầu đón lấy những bông hoa nguyệt quế màu vàng rơi xuống rào rạc. Những bông nguyệt quế không đón được, rơi xuống mặt đất nháy mắt đã biến mất. Khương Tự xem đến trợn mắt há hốc mồm, không, không còn. Tiểu động phủ đau tim buốt phổi hô to gọi nhỏ, mau, mau, mau đón. Khương Tự vội vàng tiếp tục cầm dược đỉnh nhỏ đón những bông hoa nguyệt quế tiếp theo. Cũng may mà trận mưa hoa vàng này không ngắn, Khương Tự đón được cả một dược đỉnh tràn đầy. Những bông hoa nguyệt quế màu vàng nho nhỏ thơm nức mũi. Chương 59, không ngủ sẽ không cao được. Sau khi màn mưa hoa nguyệt quế biến mất, toàn bộ đỉnh núi Đệ Nhất Phong lưu lại mùi hương nồng đậm dù không thấy một bông nguyệt quế nào nữa. Khương Tự lấy chày giả dược nhỏ bằng ngọc ra, từng chút một cẩn thận nghiền nghiền hoa nguyệt quế. Chỉ thấy những đóa hoa nho nhỏ nhanh chóng biến thành dịch tinh túy cánh hoa rồi ngưng kết ra một viên ngưng châu màu vàng mượt mà trong đỉnh. Cùng lúc đó, trên thân dược đỉnh nhỏ màu đen nhánh bỗng bừng sáng một chiếc lá nguyệt quế sắc vàng, kết hợp với bông hoa nhỏ màu xanh lơ trước đó tạo nên một vẻ vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Thành! Tiểu động phủ hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy bên trong đỉnh nhỏ ngưng kết thành 5 viên ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa màu tím hồng đỏ xanh và vàng. 5 viên ngưng châu tròn vo lăn qua lăn lại trên đóa hoa xanh trong lôi trì, có vẻ vô cùng vui sướng. Khương Tự vuốt ve chiếc lá nguyệt quế mới xuất hiện trên dược đỉnh nhỏ, càng nhìn càng thấy thích, khẽ mon men hỏi. Chúng ta đây là muốn chữa trị tầng thứ nhất động phủ luôn à? Chờ rời khỏi núi Thanh Vụ lại chữa trị. Sau khi chữa trị xong tầng thứ nhất của động phủ sẽ tạo thành dị tượng. Tiểu động phủ không nắm chắc có thể bị tu sĩ ở Đệ Nhất Phong này phát hiện không? Nếu nói thuật luân hồi lấy mạnh tạo tiếng vang thì đạo Hạo Nguyệt lại vô cùng thần bí. Từ thời thượng cổ, nó đã biết có người tu Hạo Nguyệt chi đạo, mỗi tội thân phận đối phương cao quý, không có cách nào tưởng tượng được. Ý, dược đỉnh nhỏ thay đổi. Khương Tự đang quan sát 5 viên ngưng châu dịch tinh túy cánh hoa trên đỉnh đế thì đột nhiên phát hiện dược đỉnh nhỏ vốn đen thui bỗng hiện ra đồ án như ẩn như hiện. Lúc ẩn có hình mỹ nhân ôm hồ, bóng dáng thước tha lả lướt, làm váy lụa mỏng tựa như mây mù, 3 viên trân châu tím đỏ hồng kết hợp với cánh hoa màu xanh lơ và lá nguyệt quế màu vàng điểm xuyết cho làn váy đẹp đến không gì sánh được. Hồ, một loại nhạc cụ thuộc bộ dây dùng lông đuôi ngựa kéo để tạo thành âm. Đồ án chợt lóe lên rồi rất nhanh đã biến mất không nhìn thấy, chỉ để lại 3 viên trân châu được thắp sáng cùng với đóa hoa xanh và một chiếc lá nguyệt quế màu vàng. Đây là mỹ nhân ôm hồ đồ trên thân đỉnh dược, Khương Tự, sau này nó chính là dược đỉnh bản mạng của cô. Cô thu thập linh hoa, luyện dịch tinh túy đều dựa vào nó cả. Tiểu động phủ chí khí tràn đầy nói, bọn nó có thể cùng nhau chinh phục hồng trần ngay bây giờ đây. Đồ, tranh vẽ, giống như sơn hà xã tắc đồ tức là tranh vẽ sông núi, đất đai của một quốc gia. Khương Tự ôm dược đỉnh nhỏ vào ngực, nặng nề gật gật đầu. Đại sư huynh, cảm ơn hoa nguyệt quế của huynh. Vậy nếu không có việc gì thì A Tứ về nha, Bác sư huynh đã hẹn muội đi phủ Thanh Châu bán quả rồi. Cung Khuyết, Nguyệt Ly nghe vậy khóe môi hiện lên độ cong nhợt nhạt, sinh hoạt của tiểu A Tứ thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu, cũng tốt, tặng bé một trận mưa hoa trong đêm trăng sẽ giúp bé tẩy đi trọc khí phàm trần để những ngày còn lại bé có thể vui sướng mà lớn lên nơi núi Thanh Vụ này. Tu sĩ áo trắng thanh lãnh xuất trần một lần nữa nhắm mắt lại. Khương Tự thấy cành lá cây nguyệt quế lay động, hoa nguyệt quế đầy cây đều đã rụng hết, có chút chột dạ cười hai tiếng, bịch bịch hướng dưới chân núi tung tăng chạy đi. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên mặt đất, chiếu đến bé con đang hân hoan như đưa tiễn. Khương Tự xuống núi, đang muốn về Lục Phong thì thấy Tam sư huynh Tuấn Mỹ yêu nghiệt chờ dưới chân núi, áo tím tà tứ, tóc dài như thác nước, còn rất phong lưu bừa bãi cười nói, tiểu sư muội, đi bán quả à. Khương Tự lén lút bưng kín túi bách bảo của mình lại, dòng dòng phía sau hắn, cong mắt cười nói, Tam sư huynh, trời tối rồi, A Tứ buồn ngủ, không ngủ sẽ không lớn không cao được. Bé vừa nói vừa tự so so xem bản thân cao bao nhiêu. Trọng Hoa nghe vậy cười ra tiếng, mắt phượng tràn đầy ánh sáng vui sướng, vậy tiểu sư muội có thể ngủ, Tam sư huynh mang muội ngự kiếm đi phủ Thanh Châu, chờ muội tỉnh, vừa lúc bày hàng bán quả. Nghe nói dưới chân núi, sáng sớm là lúc đông đúc nhất. Lão bác. Trọng Hoa đang mỉm cười thì giọng đột nhiên lạnh lùng. Bên kia Thu Tác Trần kéo một túi quả ra, vẻ mặt xanh mét đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn có vết thương, giống như bị người đánh. Trọng Hoa đáng chết, vậy mà lại tế ra pháp khí bản mạng đánh hắn chỉ vì đoạt quả. Nói ra còn không sợ người ta cười chết. Chương 60, đám sư huynh vô dụng. Tiểu sư muội, giờ xuống núi vừa lúc, xíu nữa trời sẽ sáng. Thu Tác Trần mỉm cười nói, nghe nói đồ trong thiên bảo cắt rất tinh xảo, chờ bán quả xong, sư huynh mang muội mua mua mua. Khương Tự nhìn Tam sư huynh yêu nghiệt, lại nhìn bác sư huynh mê người, cùng tiểu động phủ thương lượng trong thức hải, chúng ta đi phủ Thanh Châu chữa trị động phủ đi, phủ Thanh Châu người nhiều, sẽ không bị phát hiện. Vừa vặn còn có thể bán quả mua quần áo cho Lan Tấn ca ca. Có thể. Tiểu động phủ liên tục gật đầu, thật là đang lúc ngủ gà ngủ gật có người tặng gối đầu, đi phủ Thanh Châu hay nhất. Vâng, A Tứ buồn ngủ, tới phủ Thanh Châu rồi, các sư huynh nhớ gọi muội dậy đấy. Khương Tự che lại môi nhỏ, đáng yêu đánh ngáp một cái, duỗi tay nắm lấy áo choàng của Trọng Hoa, đầu nhỏ gật gù rồi đứng ngủ luôn. Trọng Hoa khó có khi phải trợn mắt há hốc mồm, tế ra một đóa hoa sen. Nâng thân mình nho nhỏ mềm mại của tiểu A Tứ đặt vào hoa sen, thấy bé con ngủ ngon lành, hắn không khỏi lộ ra tươi cười ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Mùi hoa nguyệt quế. Thu Tác Trần ngửi thấy trên người Khương Tự có mùi kia hoa nguyệt quế thật lâu không tiêu tan, khiếp sợ nói, đại sư huynh vì nhóc con hạ một trận mưa hoa đêm trăng. Cây nguyệt quế kia cũng không biết đã trồng bao nhiêu năm mới có thể mọc đầy một cây hoa nguyệt quế sắc vàng như vậy. Hoa này ngưng tụ thành hoa nguyệt. Bao nhiêu người muốn một đóa cũng khó cầu, đại sư huynh vậy mà lại vì con bé hạ một trận mưa hoa. Chỉ vì để nhóc ấy tẩy đi phàm trần trọc khí. Trọng Hoa cười lạnh nói, rốt cuộc là chủ nhân Nguyệt Phủ, thân phận tôn quý, động động ngón tay chính là ân huệ lớn lắm lắm, phàm trần ồn ào náo động biết bao người, hạo nguyệt chi đạo cao cao tại thượng, lâu ngày mới có thể phát chút thiện tâm. Thu Tác Trần âm thầm gật đầu, đại sư huynh thân phận tôn quý, tu đạo cũng thanh lãnh. Trừ cùng Lan Tấn thân cận hơn một chút ra, cùng bọn hắn đều vô cùng xa cách, sao lại thật sự đem tiểu A Tứ phàm trần giới để trong lòng. Tiểu sư muội dù cho đáng yêu vô địch thì chung quy cũng không phải người cùng thế giới với bọn hắn. Khoảng thời gian vui sướng cuối cùng ở núi Thanh Vụ coi như mộng hoàng lương đi. Mộng hoàng lương có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có lưu sinh đi thi không đổ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lưu sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Đi thôi, không quen nhất chính là nhìn đám đệ tử thế gia tu tiên các người dong dong dài dài, giả nhân giả nghĩa thật, không bằng sói con Nhị Phong kia thẳng thắn không giấu giếm. Trọng Hoa phất tay áo đầy hoa lệ. Thừa dịp Lan Tấn bị lão cửu bám dính, hắn phải mang theo tiểu A Tứ ngủ say đi phủ Thanh Châu vui chơi đã. Thu Tác Trần bị hắn châm chọc mỉa mai một trận mà chỉ có thể á khẩu không trả lời nổi, túm một túi quả, cũng ngự kiếm đuổi theo. Một giấc này của Khương Tự ngủ ngon lành, trong mộng đều là mùi hương mê người của hoa nguyệt quế. Những đóa hoa nhỏ màu vàng đó cứ quay chung quanh bé, vui sướng cùng bé chơi đùa, bé còn hất bay hoa nguyệt quế lên cao, hất hất rồi hất đến tỉnh luôn. Khi tỉnh lại chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chính là đường đá xanh sạch sẽ ở đông phường, cửa hàng với ngói đen đỏ tường cổ kính. Trước cửa hàng là một những quầy hàng nhỏ. Ông chú cách vách mở hàng sớm đang cười cười thét to, bánh tráng giò cháo quẩy, bánh tráng giò nóng hôi hổi. Cải trắng giá rẻ, cải trắng tươi ngon mọng nước không ngon không lấy tiền. Thanh lộ bánh hoa mới ra lò. Khương Tự nhìn chợ náo nhiệt trước mắt, nội tâm vui mừng nhảy nhót, đây là hơi thở phồn thịnh của nhân gian sao. Thật náo nhiệt. Sư huynh, muốn ăn bánh tráng giò. Bé lôi kéo tay áo Trọng Hoa, ngọt ngào hô lên. Trọng Hoa cùng Thu Tác Trần đã sớm đến phủ Thanh Châu, còn cố ý hỏi người ta. Lúc tới Đông Phường mới phát hiện các quầy hàng đã sớm chật ních, hai người đành bày quầy giữa quầy bán cải trắng và quầy bán bánh tráng giò, gian nan bày quả xong hết, kết quả nhà khác bán chạy bao nhiêu thì quả nhà bọn họ lại không người hỏi thăm bấy nhiêu. Chờ Tiểu A Tứ tỉnh lại, tất nhiên sẽ cảm thấy bọn hắn chỉ là đám sư huynh vô dụng. Tâm tình hai người nôn nóng, tức khắc khuôn mặt lạnh đi, càng khiến cư dân phủ Thanh Châu sợ tới mức né tránh từ xa, nhìn cũng không dám nhìn một cái.